đối với Nhâm Tiểu Túc, súng ngắm là đồ khá mới lạ. Thật Nhâm Tiểu Túc cũng rất thích súng ngắm, bằng không lúc trước hắn cũng không nhờ Dương Tiểu Cận chỉ mình. Hiện giờ, dù Nhâm Tiểu Túc là siêu phàm giả nhưng uy lực của súng ngắm vẫn là thứ mà đại đa số siêu phàm giả đều mong muốn. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc vẫn không biết đến cùng thì viên đạn màu đen kia có liên quan gì tới việc bắn tỉa, chung quy hắn vẫn chưa có cơ hội thử, đợi tới nơi hoang dã rồi thử sau vậy. Lúc này, đám người Trương Tiểu Mãn đã say khướt, ngã trái ngã phải trong nhà ăn, Nhâm Tiểu Túc giở khóc giở cười kéo từng người quay về doanh trướng, mà đám binh sĩ bên ngoài nhìn một màn khiêng người của Nhâm Tiểu Túc, một lần hắn khiêng hai người, khiêng tới khiêng lui chạy tới hơn 60 vòng. Cùng ngày, chuyện Nhâm Tiểu Túc khiêng hết chiến hữu trong tiêm đao liên quay về doanh trướng trở thành đề tài bàn tán trong căn cứ. Tới khuya, sau khi đám Trương Tiểu Mãn tỉnh dậy thì đầu óc vẫn còn choáng váng, bất quá khi nghe Nhâm Tiểu Túc lần lượt khiêng mình về, cả đám không ngớt lời cảm tạ Nhâm Tiểu Túc. Tiểu Túc, à, cảm ơn ngươi hôm qua khiêng chúng ta về sau chúng ta sẽ không như vậy nữa đâu, thật là xấu hổ chết mất thôi. Cơ mà khi ấy Trương Tiểu Mãn lại thấy Nhâm Tiểu Túc không vui, chỉ nghe Nhâm Tiểu Túc nói. Phải uống chứ, nam tử hán sao có thể không uống rượu, không uống rượu thì lấy đâu ra nhiều cảm tạ tệ như thế. Trước khi đám tiêm đao lên uống rượu, Nhâm Tiểu Túc có hơn 800 cảm tạ tệ, sau khi đám tiêm đao lên uống rượu, hắn giải tỏa vũ khí xong còn thừa hơn 500 cảm tạ tệ đấy. Nhâm Tiểu Túc muốn nói với Trương Tiểu Mãn, bằng không mọi người đừng lên chiến trường nữa, mỗi ngày cùng nhau uống rượu là được rồi. Giải tỏa súng ngắm xong, cung điện lần nữa thông báo về nhiệm vụ nhánh để giải tỏa thanh vũ khí thứ ba. Mà lần này, cầm hơn 10.000 cảm tạ tệ để giải tỏa. Nhâm Tiểu Túc thật sự không biết kiếm đâu ra ngần ấy cảm tạ tệ nữa. Đột nhiên, Chu Ứng Long đi vào doanh trại, hắn ngửi được cả doanh phòng đều là mùi rượu thì nhíu mày. Trương Tiểu Mãn, người cút ra đây cho ta. Cả đám tiêm đao liên rời giường, quy củ xếp thành hai hàng ngay ngắn tại lối đi, Chu Ứng Long dạo bước, dò xét từng binh sĩ. Ngươi nhìn các ngươi uống thành cái dạng gì đi, còn bộ dáng binh sĩ không? Trương Tiểu Mãn bẹp miệng nói thầm. Chúng ta là công thần mà, vài ngày sau mới nhận nhiệm vụ mới. Chu Ứng Long tức tới phì cười. Uống rượu xong thì nói chuyện lớn giọng quá nhỉ, ngươi nói chuyện với ta hình như thiếu hai chữ rồi đấy. Trương Tiểu Mãn có chút sửng sốt. Báo cáo, bản trưởng quan là công thần chiến đấu. Một tiếng ầm vang lên, Chu Ứng Long trực tiếp đá Trương Tiểu Mãn ngã lăn quay. Mau mau tỉnh táo cho ta, ngày mai tiêm đao lên các ngươi sẽ có nhiệm vụ mới, tỉnh rượu rồi thì tìm ta nhận nhiệm vụ. Nghe có nhiệm vụ mới, Trương Tiểu Mãn đứng dậy, tinh thần lên dây cót nói. Doanh trưởng, nhiệm vụ gì, gấp lắm hả? Nhiệm vụ bí mật, chờ ngươi tỉnh rượu rồi nói chuyện với ta. Chu Ứng Long chắp tay sau lưng rời đi. Cả đám binh sĩ trong tiêm đao liên hai mặt nhìn nhau, nhiệm vụ bí mật là nhiệm vụ gì? Từ trước tới giờ, mấy loại nhiệm vụ bí mật này đều không tới phiên tiêm đao liên. Tuy họ có thể đánh trận đầu, có thể công thành, nhưng việc lặng lẽ phục kích không phải thứ họ am hiểu. Cho nên, trước nay đều là phòng điều tra được nhận nhiệm vụ bí mật. Binh sĩ trong đội chính sát đều là một đám gia thú vật. Ngày thường luyện tập ở khu luận võ, top 10 đứng đầu đều là người của đội chính sát. Sao bây giờ nhiệm vụ bí mật lại rơi lên đầu tiêm đao liên rồi? Ngày hôm sau, Trương Tiểu Mãn nhíu chặt mày rời khỏi chỗ của Chu Ứng Long, hắn nói với đám binh sĩ tiêm đao liên. Binh sĩ chủ lực sẽ thẳng tiến từ phương bắc sông Hắc Thạch, sau khi qua sông chính là phòng ngự tuyến đầu của Tông Thị, núi Vũ Xuyên. Vậy nhóm chúng ta thì sao? Tiêu Tiểu Thần hỏi. Xế chiều hôm nay sẽ xuất phát tới núi Cường Vịnh, tuyến đầu sông Bắc Vịnh rồi di chuyển tới chiến trường cánh, cho nổ cầu, cắt đứt đường tiếp tế từ phía đông của Tông Thị, cuối cùng tập hợp với binh sĩ chủ lực ở núi Vũ Xuyên. Cả đội chúng ta chỉ cần xâm nhập từ phía sau cắt đứt đường tiếp tế, nổ cầu, thế nhưng cầu trên sông Bắc Vịnh đều bị trọng binh Tông Thị đóng giữ. Tiêu Tiểu Thần kinh ngạc. Chu doanh trưởng có đánh giá cao chúng ta quá không? Đây là mệnh lệnh, Trương Tiểu Mãn nghiêm túc nói. Thu dọn đồ đạc, buổi chiều 4 giờ xuất phát, 7 ngày sau tới sông Bắc Vịnh nổ cầu, cam đoàn chiến trường chủ lực ở sông Hắc Thạch không có nỗi lo về sau. Sông Hắc Thạch, sông Bắc Vịnh nằm ở hai hướng hoàn toàn bất đồng. Bộ chỉ huy cho rằng việc đột phá sông Bắc Vịnh sẽ phải trả cái giá quá lớn, cho nên tình nguyện tạo một cái cầu nổi trên sông Hắc Thạch, tập kích phòng tuyến núi Vũ Xuyên ở phương Bắc Tông Thị, ổn hơn so với vượt qua sông Bắc Vịnh nhiều. Điều duy nhất cần lo là có thể địch nhân ở sông Bắc Vịnh thừa dịp núi Vũ Xuyên khi chiến mà xuất binh đánh lén binh sĩ chủ lực của cứ điểm 178. Cho nên cấp trên đã phải tiêm đao liên chặn đứt con đường này, khiến Tông Thị không có cách nào vượt qua sông Bắc Vịnh. Chỉ là, nhiệm vụ này rất khó, chẳng khác nào bảo tiêm đao liên một mình xâm nhập vào lòng địch. Thế nhưng Chu Ứng Long nói, việc cho nổ cầu nhất định phải được thực hiện một cách bí mật vào đúng thời gian đã định. càng ít người biết càng tốt. Lúc này, đa phần mọi người trong căn cứ đều không biết chiến lược của bộ chỉ huy, mà phía Tiêm Đao Liên bỗng nhiên muốn ra dã ngoại huấn luyện về dã. Một đám người lưng mang ba lô hành quân cùng súng ống chạy khỏi căn cứ. Nguyên bản mọi người còn tưởng Tiêm Đao Liên đi cùng lắm 2-3 ngày là về, vậy mà 2-3 ngày đã qua, họ mới ý thức được khả năng cao Tiêm Đao Liên sẽ một đi không trở lại. Binh sĩ Tiêm Đao Liên bôn ba nơi hoang dã, trước ngực mỗi người đeo một tấm huân chương, phía trên huân chương có khắc hay chữ Thập Xuyên. Đây là thứ những binh sĩ từng tham gia chiến dịch Thập Xuyên có được. Phó Nhiêu vừa đi vừa nói thầm. Ai, đại đội trưởng, người nói cái huân chương này có thể bán được bao nhiêu tiền? Trương Tiểu Mãn nghĩ nghĩ. Huân chương mang ý nghĩa chúng ta là đội quân lập được chiến công đầu, trận đánh với núi Định Viễn, huân chương này mang ý nghĩa kỷ niệm cao, hơn nữa chỉ có chừng mấy trăm cái, ta đoán bán đi cũng được 10.000 đồng. Vậy cũng không tệ lắm. Phó Nhiêu vui vẻ. Trở về ta sẽ đem đi bán. Nhâm Tiểu Túc ở một bên nghe vậy thì sững sờ. Chẳng phải huân chương này đại biểu cho vinh dự à, các người nói bán liền bán. Lúc trước hắn còn tưởng Tiêm Đao Liên rất thích cảm giác được vinh danh chứ. Có sao đâu, Trương Tiểu Mãn vui cười hớn hở. Huân chương bán cho người khác, vinh dự vẫn của chúng ta kia mà, tam đẳng công vẫn còn ở đó, dùng huân chương đổi lấy mấy thứ đồ thực tế không tốt hơn à, 10.000 đồng có thể mua được một ít sườn cừu đó, không thơm hơn chắc. Huân chương và tam đẳng công vốn bị thu hồi lần nữa được tặng cho Tiêm Đao Liên, chỉ là hết thảy đều tiến hành trong bí mật, e rằng sau khi họ hoàn thành nhiệm vụ lần này mới có thể bổ sung nghi thức thụ huân. Nhâm Tiểu Túc tự ngủ trong lòng. Ra mặt đám lưu manh Tiêm Đao Liên này đúng là dày thật, huân chương cũng có thể lấy đổi ra tiền, cả một đại đội đánh hết trận này tới trận khác vẫn hung mãnh không muốn sống như trước. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Loại huy chương nào đáng tiền nhất, ai sẽ mua nó? Theo Nhâm Tiểu Túc, trừ quân nhân ra, ai sẽ thích huân chương chứ? Người mua cũng nhiều, Trương Tiểu Mãn cười nói. Có vài người không thông qua kiểm tra sức khỏe nhưng vẫn muốn làm lính. Cũng có người buôn bán muốn mua về làm quà mừng năm mới cho cha mẹ và con cái, trong cứ điểm 178 cứ hơn 2 triệu người, người đừng xem thường sức mua của họ. Lúc này xem như Nhâm Tiểu Túc đã hiểu, tất cả cư dân trong cứ điểm 178 có một loại sùng kính khó hiểu với quân nhân, có lẽ đây là nguyên nhân mà những người này bảo vệ họ cứ điểm tới tận bây giờ. Trương Tiểu Mãn tiếp tục nói. Bất quá có chút huân chương không đáng tiền, ví dụ như những huân chương quá nhiều người có, ví dụ như huân chương của những chiến dịch không quan trọng. Những gia đình bình thường thường mua huân chương có giá chừng mấy trăm đồng, chỉ có những nhà sưu tập mới nguyện ý thu mua huân chương này của chúng ta thôi. Trận đánh Thập Xuyên là trận thắng đầu, số người đạt được huân chương rất ít, giá trị tương đối cao. Nếu Tiêm Đao Liên của chúng ta một mình chiến đấu lập công lớn, chẳng phải huân chương lại càng đáng giá hơn? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Đương nhiên rồi, Trương Tiểu Mãn vui cười hớn hở. Bất quá đại công cũng không dễ lập, đều là liều mạng mà ra đấy. Nhâm Tiểu Túc im lặng không nói, đoạn đường tới cầu Bắc Vịnh cũng không dễ, trên đường đi ngang Thập Xuyên, lửa đốt nơi đó đã tắt, phế tích một mảnh tối om, trông chẳng khác nào luyện ngục chứa đầy quái thú. Trương Tiểu Mãn nhìn Thập Xuyên lại nói xa, nói. Cũng không biết trước tai biến thế giới này trông thế nào, được rồi, đừng nhìn nữa, giữ vững tinh thần, có thể giữa đường sẽ phải chiến đấu đấy. Thập Xuyên cách cầu Bắc Vịnh chừng 200 km, họ phải tiến vào một dãy rồi lén đi tới sống Bắc Vịnh. Dựa theo tin tức nhận được, gần dãy núi có một ít binh lính Tông Thị chia thành tốp nhỏ để canh gác và đánh du kích. Tiêm Đao Liên cảm thấy cũng không cần đánh nhau với những binh sĩ này, nếu có thể tránh được thì càng tốt. Nếu không tránh khỏi chiến đấu, ai dũng cảm hơn sẽ thắng thôi. Đi qua Thập Xuyên được 2 tiếng, Tiêm Đao Liên đã tới chân núi. Dãy núi này rất kỳ quái, mặt đón nắng thì cỏ mọc tùm, ngược lại là một vùng đất vàng trụi lùi. Vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc cao mày ngồi xổm xuống, bấy giờ trên núi truyền tới tiếng nổ vang, Trương Tiểu Mãn cả kinh. Tìm chỗ núp, có tay súng bắn tỉa. Tiếng súng ngắm lớn hơn tiếng súng bình thường rất nhiều, cho nên khi âm thanh vang lên, Trương Tiểu Mãn phản ứng ngay. Hắn kéo Nhâm Tiểu Túc chạy tới phía sau tảng đá, chỉ là Trương Tiểu Mãn phát hiện, vừa rồi tiếng súng chưa vang lên, sao Nhâm Tiểu Túc đã có phản ứng rồi. Loại phản ứng này y như chính Nhâm Tiểu Túc trúng đạn vậy, thế nhưng Nhâm Tiểu Túc không hề bị thương. Tuy nhiên, Trương Tiểu Mãn không biết, mục tiêu của phát súng kia không phải Nhâm Tiểu Túc mà là ảnh tử của hắn. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc từng phát hiện, vết thương càng gần mi tâm thì đau đớn phản vệ càng kịch liệt, cho nên hắn luôn thao túng ảnh tử cẩn thận tránh né, tránh bị đạn bắn trúng mi tâm. Về phần khi trúng mi tâm sẽ bị gì thì Nhâm Tiểu Túc không rõ, trước giờ siêu phàm giả vẫn luôn thăm dò năng lực của mình. Nhưng lần này thì khác, lúc ảnh tử dò đường được vài trăm mét thì bị headshot, đánh trúng vị trí mi tâm. Sau khi ảnh tử trúng đạn đã hóa thành một làn khói đen tiêu tán, Cùng lúc đó, trong cung điện xuất hiện một đoàn khói đen, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Xem ra, nếu mi tâm ảnh tử trúng đạn, ảnh tử sẽ bị tiêu tán ngay lập tức, muốn lần nữa ngưng tụ sẽ mất khoảng 3 ngày. Thương pháp của tay súng bắn tỉa này rất tốt, ít nhất cũng là cấp cao, thậm chí còn là cấp đại sự. Sau khi ảnh tử trúng đạn, Nhâm Tiểu Túc còn không tìm thấy vị trí của đối phương, chỉ có thể dựa vào tiếng súng mà đoán chừng, hẳn đối phương đang ở vị trí 12 giờ. Chỉ không biết sau khi đắc thủ, đối phương có thay đổi vị trí không. Nhâm Tiểu Túc thở dốc nói. Đối phương cách chúng ta chừng 400 mét, ở hướng 12 giờ, hiện tại không xác định được chúng ta có trong tầm bắn của đối phương đâu. Tầm bắn của súng bắn tỉa khá xa, trong rừng cây nhiệt đới có sức lực trấn nhiếp quỷ thần rất khó lường. Trương Tiểu Mãn ở bên cạnh nghiêm túc nói. Không ngờ Tông Thị lại có súng bắn tỉa ẩn tàng trong dãy núi, được lắm. Đại bộ phận binh sĩ núp dưới tảng đá, may mà đối phương nổ súng sớm, bằng không làm không tốt thì có khi cả đội sẽ bị đối phương tiêu diệt sạch. Nói xong, Trương Tiểu Mãn tháo nón trụ trên đầu mình xuống, nón trụ ló từ từ khỏi tảng đá. Bành một tiếng, mũ giáp bị uy lực của đạn bắn tỉa bắn bay. Con mẹ nó! Trương Tiểu Mãn cắn răng nói. Chúng ta nằm trong phạm vi bắn tỉa. Tiêu Tiểu Thần núp sau tảng đá cách đó mấy mét hét lớn. Đại đội trưởng, làm sao đây? Bây giờ có khác gì mèo vờn chuột đâu, chỉ có thể núp sau tảng đá. Đại đội trưởng mau nghĩ biện pháp đi. Người con mẹ nó mới là chuột. Trong lòng Trương Tiểu Mãn có phần nghẹn khuất, thế nhưng hắn không tìm được cách nào ổn cả. Bây giờ vừa thò đầu ra là bị bắn ngay. Sự khống chế với chiến trường của tay súng bắn tỉa thể hiện rõ ở trường hợp này. Chỉ cần một người là có thể ép cả một đại đội núp sau tảng đá chờ chết. Kẻ địch muốn làm gì ngươi cũng được. Ngươi lại chẳng làm gì được người ta. Trừ phi Trương Tiểu Mãn nguyện ý dùng chiến hữu là bia đỡ đạn, hy sinh một đám chiến hữu để những người còn lại có thể di chuyển. Bằng không chúng ta liên hệ với căn cứ, kêu bọn họ tới tiếp viện. Có người hỏi, Trương Tiểu Mãn thở dài. Không kịp, từ căn cứ tới đây cần tới 3 ngày, chỉ sợ khi đó quân du kích của Tông Thị cũng tới yểm hộ tay súng bắn tỉa rồi. Bằng không cứ đợi ở đây, nhìn xem giữa chúng ta và tay súng bắn tỉa, ai kiên nhẫn hơn. Tiêu Tiểu Thần nói. Hay chúng ta chờ tới tối, di chuyển dưới màn đêm. Ngươi đúng là thiên tài, lại dám so tính kiên nhẫn với tay súng bắn tỉa. Trương Tiểu Mãn tức tới cười. Hơn nữa, hắn đã mai phục ở đây thì kính ngắm khả năng cao là loại nhìn được vào ban đêm. Tới lúc đó hắn bắn ngươi chẳng khác nào món đồ chơi cả. Làm sao đây? Chẳng lẽ không còn cách nào khác? Nhâm Tiểu Túc hít một hơi sâu, Trương Tiểu Mãn thấy ngực Nhâm Tiểu Túc phập phồng thì kêu to không tốt. Chỉ là trong nháy mắt, hắn chợt phát hiện hai mắt Nhâm Tiểu Túc hóa thành màu đỏ thẫm. Tồi thành, mở ra. Chỉ một khắc sau, Nhâm Tiểu Túc xông ra ngoài, tốc độ nhanh tới khó tin. Trong lúc Nhâm Tiểu Túc lao ra, một viên đạn bắn tỉa bắn tới, thế nhưng tốc độ Nhâm Tiểu Túc quá nhanh nên lần này tay súng bắn tỉa đã bắn hụt. Lúc Trương Tiểu Mãn thấy hành động của Nhâm Tiểu Túc thì hít một hơi sâu, hắn cảm thấy Nhâm Tiểu Túc đang muốn mạo hiểm, vốn Trương Tiểu Mãn tính kéo Nhâm Tiểu Túc lại nhưng làm vậy chỉ sợ kéo chân Nhâm Tiểu Túc, ngược lại còn hại đối phương. Kết quả khiến toàn bộ Tiêm Đao Liên bất ngờ, Nhâm Tiểu Túc nhảy nhanh tới mức khiến họ hoa mắt, quá nhanh rồi. Duy chỉ có Trương Tiểu Mãn là thấy được con mắt màu đỏ thẫm khó quên của Nhâm Tiểu Túc. Đây là năng lực gì vậy? Chẳng lẽ Nhâm Tiểu Túc cũng giống Hứa Hiển Sở, có được hai năng lực siêu phàm? Lúc trước, khi mọi người biết việc này, tất cả hán tử tại cứ điểm 178 đều hâm mộ vô cùng. Tất cả đều nói Hứa Hiển Sở là con cưng của trời, mọi người mong trở thành siêu phàm giả không được. Kết quả Hứa Hiển Sở chỉ có một người mà có tới tận hai năng lực siêu phàm. Hứa Hiển Sở là siêu phàm giả duy nhất có hai năng lực trong cứ điểm 178. Nhưng hôm nay, Hứa Hiển Sở không còn là duy nhất nữa, Trương Tiểu Mãn đã xác định Nhâm Tiểu Túc có tới hai năng lực siêu phàm. Tiêm Đao Liên bọn họ lại có được siêu phàm giả thế này ư? Chỉ là Trương Tiểu Mãn không khỏi lo lắng cho an nguy của Nhâm Tiểu Túc. Tuy Nhâm Tiểu Túc lao ra không bị trúng đạn nhưng cự ly của họ cách tay súng bắn tỉa rất xa. Nếu Nhâm Tiểu Túc muốn tới giết tay súng bắn tỉa, đây là chuyện rất khó. Khi Nhâm Tiểu Túc lao ra, hắn có nói. Ở lại đây, đừng lộn xộn, chờ ta trở lại. Tồi thành chỉ có 30 giây, Nhâm Tiểu Túc tính toán một chút điểm mù của tay súng bắn tỉa, e rằng phạm vi tầm nửa km, thế nhưng muốn tránh được sự tấn công của tay súng bắn tỉa, hắn phải đi theo hình zig zag để tránh đạn. Nhâm Tiểu Túc chạy tới một gò đất cách tay súng bắn tỉa chừng 500 mét, nếu là người bình thường thì chẳng khác nào tìm chết cả, thế nhưng Nhâm Tiểu Túc lại muốn đánh bạc một trận. Tay súng bắn tỉa ẩn núp ở hướng 12 giờ trong bụi cỏ như một con kền chờ mồi. Hắn thông qua kính ngắm quan sát Tiêm Đao Liên, khi đã xác định đại đội không có súng bắn tỉa thì bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột. Sau khi tay súng bắn tỉa tiêu diệt bóng đen kia, hắn liền ép đại đội núp sau tảng đó, muốn chậm rãi tra tấn đám người kia, khiến họ muốn sống không được mà muốn chết không xong. tay súng bắn tỉa đã núp trong lùm cây 3 ngày 3 đêm, hắn không tin đám binh sĩ bình thường kia có thể làm được điều này. Khoảng thời gian núp sau tảng đá rất dày vò, tay súng bắn tỉa tin tưởng, chỉ cần 6 giờ thì đại đội kia sẽ không nhịn được mà lao ra tìm hắn. Thế nhưng, đó cũng chỉ là dãy dụ vô vọng mà thôi. Cơ mà sau đó lại có bước ngoặt xảy ra, tay súng bắn tỉa không ngờ phía sau tảng đá lại có người lao ra với tốc độ nhanh như thế, hắn nhắm bắn mãi vẫn không trúng. Chỉ thấy đối phương điên cuồng chạy hình chữ gì tới gần hắn, tay súng bắn tỉa bắn thử 2 lần nhưng đều hụt cả. Trương Tiểu Mãn và Tiêu Tiểu Thần không phải người có thể ngồi chờ chết. Trương Tiểu Mãn hổ. Tiêu Tiểu Thần, đối phương là tay súng bắn tỉa, người chỉ có một cơ hội yểm hộ Nhâm Tiểu Túc mà thôi. Tiêu Tiểu Thần khó chịu lên tiếng, hắn biết Trương Tiểu Mãn có ý gì. Hắn yên lặng chờ, khi tiếng súng đầu tiên vang lên, Tiêu Tiểu Thần bỗng nhiên dựng pháo cối và nhét đạn vào đó, bành một tiếng, pháo cối được dựng lên, nòng súng hướng về điểm 12 giờ ở sườn núi. Tiêu Tiểu Thần cũng chẳng biết vị trí cụ thể của đối phương, hắn chỉ có thể thừa dịp trong nháy mắt tay súng bắn tỉa nổ súng, dùng hỏa lực trợ giúp Nhâm Tiểu Túc mà thôi. Họ cũng không cảm thấy thanh pháo cối này có thể đánh trúng kẻ địch, thế nhưng Tiêu Tiểu Thần chỉ cần tạo thành quấy nhiễu cho kẻ địch, để Nhâm Tiểu Túc an toàn chạy qua mảnh đất kia là đủ. Nhâm Tiểu Túc rất mạnh, thế nhưng Tiêm Đao Liên cũng không phải vế vật. Sau tiếng pháo, tiếng súng không vang lên nữa. Tiêu Tiểu Thần thầm nói. Hay là đạn pháo đã bắn chết đối phương rồi? Bớt nằm mơ đi. Trương Tiểu Mãn cười mắng. Một mai đạn pháo này của ngươi mà trúng thì chẳng khác nào nói Lục Diêu sẽ yêu ngươi. Đây là chuyện không có khả năng. Lão tử đã kết hôn rồi. Lục Diêu cái gì mà Lục Diêu? Tiêu Tiểu Thần mắng. Ta thấy là ngươi đang nói tiếng lòng mình ra thì có. Có hán tử nào ở cứ điểm 178 mà không nhớ thương nàng? Trương Tiểu Mãn nhìn thoáng qua Nhâm Tiểu Túc, hắn phát hiện Nhâm Tiểu Túc đã thành công chạy tới điểm mù của tay súng bắn tỉa, hắn nói. Mau núp đi, còn lại cứ để Nhâm Tiểu Túc lo, ta tin hắn có thể giết chết tay súng bắn tỉa kia. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc đang trốn trong một cái hang thở hổn hển, tay súng bắn tỉa kia gây cho hắn áp lực rất lớn, nếu không phải hắn mở ra tồi thành thì e rằng tránh không nổi mấy phát bắn đó. Trong lúc Nhâm Tiểu Túc chạy qua mảnh đất trống, hắn đã suy nghĩ kỹ rồi, lúc trước Dương Tiểu Cận từng làm thí nghiệm một lần, nhìn thử xem Dương Tiểu Cận có thể bắn trúng mục tiêu có tốc độ di chuyển cao không. Đương nhiên Dương Tiểu Cận sẽ không thật sự nổ súng bắn hắn, nàng chỉ đoán mà thôi. Nếu Nhâm Tiểu Túc không mở tồi thành, vậy tỷ lệ chính xác của Dương Tiểu Cận là 100%, ngược lại thì chỉ còn 70% mà thôi. Khi ấy Nhâm Tiểu Túc có chút nhụt chí, dù mở tồi thành cũng chỉ giảm độ chính xác của Dương Tiểu Cận xuống còn 70%. Thế nhưng khi ấy Dương Tiểu Cận nhẹ nhàng nói, đó là vì người nổ súng là nàng, đổi thành người khác, sau khi mở tồi thành thì tỷ lệ chính xác chỉ còn 10% mà thôi. Một khắc này, Nhâm Tiểu Túc cũng không biết nên trả lời làm sao. Bất quá, đây cũng là nguyên Nhâm Tiểu Túc dám đánh cuộc, kết quả Dương Tiểu Cận không nói khoác, quả nhiên nàng mạnh hơn đại đa số lính bắn tỉa nhiều. Nhâm Tiểu Túc vừa điều chỉnh hô hấp vừa suy nghĩ, lúc này, e rằng tay súng bắn tỉa đã đổi địa điểm, kế hoạch áp chế đại đội của đối phương đã thất bại, chắc chắn hắn sẽ đổi chỗ. Nhâm Tiểu Túc phải tiêu diệt tay súng bắn tỉa này, bằng không trong suốt quá trình di chuyển, bất kỳ lúc này Tiêm Đao Liên cũng phải đối mặt với nguy cơ bị bắn lén. Nhâm Tiểu Túc đi quanh co ở hướng 12 giờ, muốn tìm tung tích tay súng bắn tỉa kia. Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc biết hắn phải thật cẩn thận, một khi bất cẩn, khả năng hắn sẽ chết dưới súng của đối phương. Nhâm Tiểu Túc bứt lá cây ghim lên cả người để ngụy trang, bỗng nhiên hắn nhớ Dương Tiểu Cận từng nói với mình. Khi hai tay súng bắn tỉa gặp nhau ở nơi hoang dã, người nào bại lộ trước sẽ chết. Đây là quy tắc trong giới. Nhâm Tiểu Túc lấy cây súng bắn tỉa màu đen từ trong cung điện ra, hắn thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại mình cũng xem như tay súng bắn tỉa rồi. Sau khi rời đi, đối phương sẽ đi đâu? Nhâm Tiểu Túc đeo súng ngắm trên lưng đi trong núi. Đây là lần đầu tiên Nhâm Tiểu Túc đi săn với tư cách là một tay súng bắn tỉa. Trong quá khứ, lúc Nhâm Tiểu Túc học súng ngắm với Dương Tiểu Cận, Dương Tiểu Cận từng nói về kỹ thuật bắn súng của Nhâm Tiểu Túc như sau, có thiên phú súng ống. Bất quá, từ trước tới nay tay súng bắn tỉa luôn đặc biệt hơn những chức nghiệp khác, tài thiện xạ của họ cực kỳ nổi trội, cho nên gặp phải thì nên cẩn thận ngay. Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ, người hắn đang truy sát là tay súng bắn tỉa, việc này rất nguy hiểm và thương pháp của đối phương tốt hơn hắn rất nhiều. Có điều không sao, Nhâm Tiểu Túc biết cách săn mồi nơi hoang dã hơn. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc ngồi xổm trong bụi cỏ, muốn tìm dấu vết kẻ địch để lại. Tay súng bắn tỉa rất cẩn thận, hắn không để lại bất kỳ đồ vật sinh hoạt gì cả. Đối phương nhất định có mang theo lương thực. Thế nhưng chưa bao giờ vứt vỏ ra đất, đoán chừng ăn xong đều bỏ vào trong ba lô, tránh bại lộ hành tung. Dù ở nơi hoang dã, kẻ địch cũng rất cẩn thận, tránh để lại dấu chân trên đất xốp. Nếu trên đường có tảng đá hắn sẽ đạp lên tảng đá mà đi, thậm chí còn cố tình đi vào vũng nước để che giấu dấu vết. Nhâm Tiểu Túc nhìn bụi cỏ trước mặt, phía dưới bụi cả là lá rụng không theo quy tắc thì trong lòng càng thêm bất an. Truy đuổi suốt một ngày, tay súng bắn đĩa cũng không biết có ai theo đuổi hắn chăng. Hắn không đi xa mà chỉ di chuyển trong một bán kính nhất định, vì hắn sợ đại đội kia sẽ tiến vào dãy núi được, bảo vệ dãy núi này là chiến công của hắn. Nếu giết được một đại đội, hẳn hắn sẽ tấn chức thiếu tá chứ. Nhưng hắn cũng không ngốc, hôm qua hắn đã gọi trợ giúp, e rằng hôm nay đội du kích sẽ đuổi tới. Kỳ thật hôm qua rất nguy hiểm, may mà hắn rời đi sớm, bằng không chỉ sợ đã chết dưới đạn pháo cối. Khi đó trong lòng của tay súng bắn tỉa cũng phân vân, rốt cuộc đại đội này là tổ đội nào, lại có thể điều chỉnh mục tiêu pháo cối chính xác như vậy. Tuy nhiên, điều khiến hắn áp lực là binh sĩ có thể né tránh đạn kia. Trên thực tế, ngày đầu tiên thấy được ảnh tử, tay súng bắn tỉa đã nghĩ tới Hứa Hiển Sở của cứ điểm 178 theo bản năng. Ngay cả thổ phỉ cũng biết năng lực siêu phàm của Hứa Hiển Sở là ảnh tử thì sao hắn không biết cho được. Nếu giết Hứa Hiển Sở rồi, hẳn việc tấn chức thiếu tá sẽ là chuyện ván đã đóng thuyền với hắn. Tay súng bắn tỉa là sự tồn tại đặc biệt, dù họ biết siêu phàm giả rất mạnh nhưng họ cũng rõ, căn bản hiện tại siêu phàm giả không thể tránh được đạn đánh lén. Cho nên, lúc ấy tay súng bắn tỉa đã tìm kiếm Hứa Hiển Sở theo bản năng, thế nhưng hắn không thấy Hứa Hiển Sở, cũng không biết ai mới là Hứa Hiển Sở. Tay súng bắn tỉa quyết định tiêu diệt ảnh tử trước, nếu không tiêu diệt được ảnh tử thì hắn sẽ rút lui. Kết quả, hắn lại thuận lợi tiêu diệt ảnh tử, điều này khiến lòng tin của hắn tăng cao, siêu phàm giả cũng chỉ tới vậy mà thôi. Bắn chết ảnh tử rồi, hắn tưởng toàn bộ đại đội sẽ là vật trong tay của mình, thế nhưng hiện thực lại khiến hắn tỉnh táo hơn. Cũng không phải ai cũng có tài ngắm bắn như Dương Tiểu Cận, cũng không phải ai cũng có thần kinh vận động tốt như nàng. Cho nên, một khắc Nhâm Tiểu Túc chạy vọt khỏi tảng đá, tay súng bắn tỉa cũng rất khó để nắm giữ được quỹ tích di chuyển của Nhâm Tiểu Túc. Tay súng miễn cường bắn 3 phát nhưng cả 3 đều thất bại, trong nháy mắt đó, hắn nhặt thương rời đi, không ham chiến. Tay súng bắn tỏ biết rõ, siêu phàm giả mạnh hơn hắn tưởng tượng nhiều lắm, hắn cần tìm thời cơ tốt. Tay súng bắn tỉa nhìn sắc trời, đã qua một ngày, hẳn đội du kích sẽ tới rất nhanh. Vào lúc bấy giờ, bỗng nhiên một tiếng thét vang lên, tay súng bắn tỉa lập tức nằm dạp xuống lùm cây không dám nhúc nhích, hắn nghe thấy âm thanh này, rõ ràng là viện binh hắn gọi tới đã bị tập kích. Đây là sao? Sao binh du kích lại bị tập kích? Tay súng bắn tỉa do dự nhiều lần, quyết định đi tới nơi phát ra tiếng kêu kia, nhưng hắn vừa vượt qua khỏi một sườn núi thì thấy được có chuyện không đúng. Chỉ thấy tay súng bắn tỉa mau chóng trở mình tránh đi, bỗng nhiên bành một tiếng, viên đạn kia bắn vào ngay chỗ hắn vừa rời đi. Là tay súng bắn tỉa, đối phương cũng có tay súng bắn tỉa. Cơ mà không đúng. Hắn đã quan sát đại đội này rất lâu, rõ ràng trong đội không có tay súng bắn tỉa, súng ngắm rất to, làm sao mà che giấu được. Nếu trong đội đối phương có tay súng bắn tỉa, hắn chắc chắn sẽ không một người phục kích tiêm đao liên. Bấy giờ, đội du kích vừa tới dãy núi đã bị bao vây bởi vô số dây leo màu đỏ thẫm. Bên cạnh còn có loài thực vật màu vàng đang bắn những quả khoai tây. Khi những củ khoai tây bắn trúng người của đội du kích có thể khiến đối phương bị đánh gãy xương. Nếu đánh vào ngực, xương sườn sẽ bị bẻ gãy. Lúc ấy người bị thương sẽ phun ra một búng máu lớn. Người của đội du kích không ít. Khi tay súng bắn tỉa báo cáo tình huống, địch nhân là một đại đội nên Tông Thị đã phái hai đại đội tới tụ họp với tay súng bắn tỉa. Chỉ là đại đội này ở gần chỗ của tay súng bắn tỉa hơn nên tới trước. Nguyên bản, họ tưởng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ cần binh du kích tới nơi, họ nhất định có thể tiêu diệt đại đội của cứ điểm 178 này. Có điều kết quả là chưa thấy hình bóng kẻ địch ra sao thì đội du kích đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, số còn lại chỉ điên cuồng cố gắng thoát ra khỏi bụi gai đỏ. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc nào cho họ cơ hội ấy, thông qua ám ảnh chi môn, hắn ném mấy quả lựu đạn ra ngoài, miệng núi lần nữa yên tĩnh lại. Tay súng bắn tỉa trốn sau lưng núi đổ đầy mồ hôi lạnh. Bụi gai kia là năng lực siêu phàm ư? Trong đại đội có hai siêu phàm giả. Dường như đối phương đã đoán được đội du kích sẽ tới nên mai phục, thế nhưng đội du kích lại trở thành con mồi để đối phương dẫn dụ hắn tới. May mà tay súng bắn tỉa phản ứng nhanh, bằng không vừa rồi hắn đã mất mạng. Hẳn thương pháp của đối phương không tốt, thế nhưng âm hiểm vô cùng. Giờ khắc này, tay súng bắn tỉa của Tông Thị đã không bình tĩnh được nữa, thậm chí hắn không cách nào đoán được trên núi có bao nhiêu địch nhân, trong đó lại có bao nhiêu siêu phàm giả. Tay súng bắn tỉa gọi cho tổng bộ sống Bắc Vịnh. Độc Lang gọi tổng bộ, cầu trợ giúp, đã phát hiện Hứa Hiển Sở của cứ điểm 178. Lặp lại, đã phát hiện Hứa Hiển Sở của cứ điểm 178 cùng một siêu phàm giả không biết tên, đại đội du kích đã bị tập kích, cầu viện trợ. Tay súng bắn tỉa này không dám lơ là nữa, hắn nêu đại danh Hứa Hiển Sở ra, hy vọng tổng bộ Bắc Vịnh sẽ phái thêm người tới để tiêu diệt đối phương ở ngay tại dãy núi này. Nhâm Tiểu Túc nhìn nơi hắn vừa bắn hụt, trong lòng không khỏi có phần tức nuối, cuối cùng thì thông pháp của hắn vẫn còn chưa tốt. Chỉ vì tính toán tốc độ gió chậm hơn không phải mấy giây đã để đối phương chạy thoát. Không thể không nói, tay súng bắn tỉa kia rất để ý tiểu tiết, bằng không cũng chẳng thể một mình hành tàu trong rừng ngần ấy thời gian. Sau khi Nhâm Tiểu Túc nổ súng liền rời địa điểm, hắn lặng lẽ núp ở giữa sườn núi, quan sát tình hình chiến đấu ở bụi cây đỏ. Phải biết, hắn đã chôn 10 hạt giống dây gai cùng 10 hạt giống khoa xạ thủ ở đó. Lúc đối mặt với vũ khí nóng, những thứ thực vật này dùng rất tốt. Nếu đối phương không có súng lửa, rất khó dùng đạn mà tiên diện bụi gai. Bụi gai nhọn còn có thể hút máu, lực sát thương kinh người, trong thời gian ngắn có thể khiến địch nhân mất đi năng lực phản kháng. Thứ đúng chơi này đúng là đạo cụ giết người rất tốt ở nơi hoang dã. Hiện giờ, Nhâm Tiểu Túc mới lấy được thanh vũ khí thứ hai, muốn mở ra thanh vũ khí ba còn rất xa, cho nên Nhâm Tiểu Túc có thể sử dụng cảm tạ tệ nhiều hơn chút, dùng nó để giết địch rồi quay về tìm đám Trương Tiểu Mãn kiếm cảm tạ tệ. Tóm lại, thu hoạch lớn hơn chi tiêu. Lần này, hắn dùng hơn 20 cảm tạ tệ để tiêu diệt một đại đội của Tông Thị, sau này về trước rượu đám Trương Tiểu Mãn có thể kiếm lại mấy trăm cảm tạ tệ rồi. Lúc nãy không thể giết tay súng bắn tỉa của Tông Thị khiến Nhâm Tiểu Túc có chút tức nuối, cơ mà không sao, hắn có thời gian từ từ chơi đùa với đối phương. Muốn vừa núp trong lùm cây vừa di chuyển thì có phần cố sức, lùm cây này cao hơn nửa người, đội xoay người cũng phải dùng sức khiến eo đau muốn chết. Nếu chỉ truy kích người bình thường, e rằng rất nhanh đối phương sẽ bại lộ dưới tầm mắt của tay súng bắn tỉa, thế nhưng Nhâm Tiểu Túc không phải người bình thường. Xế chiều hôm đó, Nhâm Tiểu Túc một đường đuổi theo tung tích của đối phương dọc theo dãy núi, đến trạng vạng tối, ngay lúc Nhâm Tiểu Túc tạm thời không xác định được phương hướng chính xác thì bỗng dưng thấy được một tí mổ vụn bánh bích quy. Bánh bích quy là khẩu phần lương thực cơ bản của binh sĩ, xem qua đối phương từng dừng lại nơi này để ăn. Vụn bánh quy quy là loại rất khó thấy, coi như bình thường hắn ăn cũng rất khó chú ý tới. Đuổi theo đúng hướng rồi, Nhâm Tiểu Túc ngồi xổm trong bụi cỏ nhìn thoáng qua xung quanh, hẳn tay súng bắn tỉa đang ở rất gần nơi này. Ánh mặt trời dần khuất sau núi, cuối cùng chỉ còn một vòng sáng màu đỏ ảm đạm, trong nháy mắt sát trời tối xuống đó. Tay súng bắn tỉa của Tông Thị chợt thấy một mũ giáp lấp ló ở nơi hắn giải vụn bánh bích quy. Hắn cười lạnh, sao hắn cứ phải bắn mũ giáp hoài thế? Một tiếng bành vang lên, đạn xuyên giáp bay một khoảng cách không xa, bắn vào phía bên dưới mũ giáp. Nếu có người giơ mũ giáp thì đối phương nhất định ở phía dưới mũ. Trong núi rất an tĩnh, nhưng cự ly tay súng bắn tỉa, không cách nào dựa vào hiệu quả âm thanh để phán đoán có đánh trúng hay không. Hắn nói với máy truyền tin. Binh sĩ phục tránh gần đó có nghe được âm thanh trúng đạn không? Nghe được tiếng đạn bắn vào da thịt. Có người đáp. Cự ly chúng ta cách mục tiêu chừng 300 mét, có thể nghe được âm thanh thấp thoáng. Tay súng bắn tỉa nói với máy truyền tin. Hắn đã trúng mục tiêu rồi, tiến tới dò xét. Được. Có thành viên đội du kích đi tới nơi tay súng vừa bắn kia. Một đại đội du kích 120 người hành tẩu trong dãy núi. Nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng cách nào phát hiện có một nhóm người như thế tồn tại. Sông Bắc Vịnh có vị trí chiến lược rất quan trọng. Bằng không trong dãy núi sẽ không có nhiều binh sĩ du kích như vậy mà tay súng bắn tỉa cũng không chỉ có một. Dãy núi này không dễ đi, rất nhiều binh sĩ căn bản không thể di chuyển tốt ở nơi này. Binh sĩ thiết giáp cũng vậy, dù là thế, Tông Thị vẫn rất cẩn thận bảo vệ khu vực này. Đại đội du kích bao vây trên núi, đại đội trưởng nhỏ giọng nói với máy truyền tin. Kẻ địch là siêu phàm giả, rất có thể đã trúng súng ngắm nhưng chưa chết, cần phải cảnh giác, đội ba bao vây từ ba hướng, phòng ngừa hắn cưỡng ép phá vỡ vòng vây. Tối rồi, đề phòng hắn xông ra khỏi vòng vây, các tổ đội nhanh chóng sử dụng trạng bị trong đêm. Dù có thể địch nhân đã trúng đạn nhưng đại đội du kích của Tông Thị vẫn không buông lòng. Khi đại đội dần buộc chặt vòng vây, đi tới nơi đối phương trúng đạn lại thấy một dấu chân heo. Có một binh sĩ du kích sửng sốt nói với máy truyền tin. Đợi đã, sao nơi này lại có dấu chân heo? Có bẫy! Đại đội trưởng lo lắng giống to với máy truyền tin. Lùi lại, thế nhưng muốn lùi đã chậm. Sau một khắc, họ chợt phát hiện trong bụi cả có vô số dây gai màu đỏ cuốn tới, còn có loài thực vật kỳ quái biết phun khoai tây nữa. Đây là sao? Tay súng bắn tỉa sững sờ nghe tiếng kêu la thảm khốc của chiến hữu từ máy truyền tin. Lúc này hắn đã cẩn thận đổi địa điểm phục kính, dựa vào kính ngắm hắn thấy được vô số dây gai như xúc tu vươn ra từ luyện ngục, xoắn nát tất cả sinh mệnh nằm trong phạm vi công kích của nó. Tay súng bắn tỉa của Tông Thị bị hù sợ, thậm chí hắn còn không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết nằm dạp xuống chạy thục mạng về phương xa. Hắn muốn tập hợp với binh sĩ du kích chủ lực, đây không phải kẻ địch hắn đối phó được. Hai đại đội có chừng 240 người lại chết một cách không minh bạch thế này. Nhưng tay súng bắn tỉa này nghĩ mãi không rõ, sao nơi đó lại có dấu chân heo chứ? Đột nhiên, tiếng lựu đạn nổ vang lên phía sau hắn, tay súng bắn tỉa không khỏi kinh ngạc, có thể ném lựu đạn quá chứng tỏ kẻ địch đã tới gần hắn lắm rồi. Nội tâm tay súng bắn tỉa có phần tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục liều mạng, không ngừng bò về phía trước. Thậm chí còn nương theo dốc núi lan xuống. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc xem như giành chút phần thắng. Tay súng bắn tỉa kia cố tình bỏ một tí vụn bánh quy hố Nhâm Tiểu Túc. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, một tay súng bắn tỉa cẩn thận sao có thể tự nhiên để rơi vụn bánh quy, cho nên trong vô thức, hắn cảm thấy đây là một cái bẫy, cho nên mới có lần bẫy sập phản kích này. Bất quá Nhâm Tiểu Túc vẫn có chút tiếc nuối, kỳ thật cự ly giữa hắn và tay súng bắn tỉa còn sai, chỉ là hắn không cách nào xác định được vị trí của đối phương nên mới dùng ám ảnh chi môn ném hai quả lựu đạn, đáng tiếc không thể nổ chết đối phương. Trước kia Dương Tiểu Cận từng nói, trên chiến trường, kiêu ngạo của tay súng bắn tỉa là có thể dùng sự kiên trì để chấm dứt sinh mạng một tay súng bắn tỉa khác. Nhưng Nhâm Tiểu Túc tuyệt không kiêu ngạo, hắn chỉ muốn giết đối phương mà thôi, về phần làm sao giết không quan trọng. Chung quy, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy một tay súng bắn tỉa cao cấp không có gì đáng để kiêu ngạo cả. Binh sĩ tiêm đao liên, chỉ cần hoàn thành mục tiêu, không cần biết đó là cách gì. Tông thị phái hai đội du kích tới, chứng tỏ sẽ hạ tử thủ. Bất quá, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc cảm thấy có điểm lạ, chỉ vì giết một tay súng bắn tỉa mà phái hai đại đội du kích tới. Ý định ban đầu của Nhâm Tiểu Túc chỉ là tiêu diệt tay súng bắn tỉa, bây giờ lại trở thành đoàn diệt cả một đại đội. Tiếp tục truy sát, chẳng phải cả hai đại đội đều dã đoàn diệt ư? Vấn đề là, một khi tay súng bắn tỉa không được diệt trừ, tiêm đao liên sẽ không thể tùy tiện tiến vào dạng núi này. Trên thực tế, Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ, tiêm đao liên không phải không có biện pháp, nếu thật sự liều mạng, hơn 180 binh sĩ cùng tiến lên, chỉ một tay súng bắn tỉa liệu có thể giết chết cả đại đội, chỉ sợ ngay cả đạn cũng chẳng đủ dùng nữa. Có điều lần này, Nhâm Tiểu Túc hy vọng cả đội tiêm đao liên đều có thể sống sót trở về, cho nên mới bướng bỉnh truy sát mối họa ngầm là tay súng bắn tỉa kia, thậm chí còn phải đối đầu với hai đại đội du kích. Tiếp tục đi về phía đông, lúc này Nhâm Tiểu Túc đã rời khỏi tiêm đao liên phía sau được một ngày, bất quá không sao, tiêu diệt xong tay súng bắn tỉa, tự nhiên hắn có thể quay về tìm tiêm đao liên rồi. Lúc này, điều Nhâm Tiểu Túc lo không phải tay súng bắn tỉa kia, trên chiến trường, trạng thái của binh sĩ không sắt thép như họ tưởng. Tay súng bắn tỉa hai lần thấy chiến hữu của mình bị bụi gai giết chết, tâm tình đã sắp sụp đổ tới nơi. May mắn ở chỗ, Nhâm Tiểu Túc cũng là tay súng bắn tỉa, từ trước tới giờ, trạng thái tinh thần luôn là mấu chốt trong quá trình huấn luyện, vì thế kéo dài tới hiện tại hắn vẫn bảo trì thanh tỉnh để chạy trốn. Đổi lại là binh lính bình thường, thấy một màn khủng bố thế này thì đã sợ khiếp vía rồi. Khi chưa ra chiến trường, rất nhiều người không cảm thấy sợ, dù thấy đồng đội chết cũng phải chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Nhưng thực tế lại khác, khi người tận mắt chứng kiến từng chiến hữu bên cạnh người ngã xuống, nỗi sợ cái chết trong vô hình sẽ xâm chiếm người, sau đó cắn nuốt sạch sĩ khí và lời nói hùng hồn trước đó. Thậm chí người còn không có cách bảo trì được trạng thái suy nghĩ bình thường nữa. Đây chính là chiến tranh. Cho nên mới nói, trên chiến trường, tố chất tâm lý của tân binh và lão binh khác xa nhau. Nhâm Tiểu Túc cẩn thận từng ly từng tí đuổi theo sau tay súng bắn tỉa tông thị. Dù hắn biết rõ đối phương đã không còn dũng khí phản kháng nhưng trong vùng núi này Nhâm Tiểu Túc không chỉ có một địch nhân. Sau khi tay súng bắn tỉa lan xuống dốc, đối phương cũng chẳng để ý vết thương trên người mà liều mạng chạy tới trú quân ở phía đông. Chỉ thấy, lúc này súng trên tay hắn trở nên nặng nề vô cùng. Tay súng bắn tỉa của Tông Thị liên tục nghĩ cách giải quyết tình cảnh hiện tại của mình, vì sau lần chạy trốn này, trở về hắn nhất định sẽ bị đưa ra tòa án quân sự. Rõ ràng hắn đã gọi tiếp viện, tổng bộ phía sau cũng phái cho hắn hai đại đội du kích. Đại đội du kích liên tiếp gặp mai phục mà bản thân hắn vẫn còn sống trở về. E rằng khi trở lại quân doanh, hắn lập tức bị kéo đi cách ly thẩm vấn, để xem hắn có phải gián điệp không. Nói thật, trên chiến trường không phải gián điệp nào cũng có thể có trình độ như hắn. Dù đội hiến binh xác nhận hắn không phải gián điệp, chỉ sợ cũng truy cứu tội chỉ huy thất trách, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tương lai rộng mở xem như đóng chặt. Từ thời khắc hắn nổ súng bắn ảnh tử, con đường đó đã bị chặt đứt. Nhưng vào ngay lúc này, tay súng bắn tỉa có phần sửng sốt. Trong lúc mãi suy nghĩ hắn đã tiến vào một khu đất trống trải, đây là tối kỵ của tay súng bắn tỉa, dù gò đất rộng chừng 5 mét mà thôi. Đột nhiên, tay súng bắn tỉa tăng tốc chạy tới lùm cây gần đó. Có điều vào bấy giờ, hắn thấy có ánh sáng lóe lên nơi khóe mắt, tay súng bắn tỉa Tông Thị biết rằng mình đã phạm sai lầm chí mạng. Hắn cảm nhận một viên đạn xuyên từ ngực qua bụng hắn, động năng to lớn không ngừng lay động bên trong thân thể, đánh nát tim phổi, nội tạng. Đây là uy lực của súng ngắm, có thể lập tức giết người mà không cần bắn trúng đầu. Khi tiếng súng vang lên, tay súng bắn tỉa này nở nụ cười thần bí trước khi chết, vì hắn cảm thấy hẳn sẽ có người báo thù cho mình. Một tay súng bắn tỉa khác đã được phái tới chiến trường. Hơn nữa, đối phương có thể thừa dịp Nhâm Tiểu Túc nổ súng bắn chết hắn mà xác định vị trí của thiếu niên. Đây là ước định đã có của hắn cùng tay súng bắn tỉa mới. Hắn muốn để bản thân làm mồi nhử nhằm lấy công chuộc tội, cố tình đi tới gò đất dụ tay súng bắn tỉa từ cứ điểm 178 nổ súng. Trong ấn tượng của hắn, thương pháp của kẻ địch không tốt cho lắm, nên chỉ cần hắn hành động nhanh sẽ có thể giữ lại một cái mạng, khi trở về không cần ra tòa án quân sự. Đây là một canh bạc, chỉ cần giết chết tay súng bắn tỉa của cứ điểm 178, hắn đã thắng. Có thể nói, tố chất tâm lý của tay súng bắn tỉa này rất cường đại, dù hắn đã hại chết 240 chiến hữu của mình nhưng vẫn cố gắng tìm cách phản kích. Đáng tiếc, vẫn còn thiếu một chút. Trước đó một khắc, Nhâm Tiểu Túc thấy tay súng bắn tỉa của Tông Thị bại lộ thì lập tức bóp cò súng. Cùng lúc đó, một tay súng bắn tỉa khác tại Viễn Sơn cũng bóp cò. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc quá cẩn thận, người khác dùng tính mạng để đổi lấy bài học nhớ đời cho hắn. Hắn không thể khinh thường bất kỳ cái gì. Vào lúc Nhâm Tiểu Túc bóp cò, vốn hắn đang nửa quỳ trên mặt đất thì lập tức xách súng nhanh chóng nhào qua một bên. Một viên đạn bắn sượt qua bắp chân khiến hắn rách ra và cắm vào đất. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy bắp đùi mình nóng rất đau đớn. Khi viên đạn sượt qua chân hắn, hắn lập tức cảm thấy không ít sợi cơ của chân trái mình bị tê liệt. Nhưng Nhâm Tiểu Túc không dành quan tâm những chuyện này. Khi sử dụng đoàn tàu hơi nước và ảnh tử, hắn đã nhận phải không biết bao nhiêu đau đớn, thần kinh đã cứng cỏi như sắt thép. Nhâm Tiểu Túc nhào về phía bên phải xong cũng không dừng lại mà mở tồi thành ra rồi chạy điên cuồng. Một viên súng bắn tỉa nữa bắn tới nhưng dưới tốc độ di chuyển cao của Nhâm Tiểu Túc thì không trúng hắn được. Một viên, hai viên, ba viên. Nhâm Tiểu Túc vừa chạy như điên vừa dùng ánh mắt còn lại nhìn chằm chằm ánh lửa. Quan sát tay súng bắn tỉa không thể chỉ dựa vào âm thanh, thanh âm lùi lại, nhưng tia lửa lóe lên thì không. Lúc này, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc bất động, tựa như một bức tượng điêu khắc nửa quỳ xuống, ngắm bắn. Dương Tiểu Cận từng nói, không cần sợ tay súng bắn tỉa liên tiếp bắn. Khi một tay súng bắn tỉa nhắm bắn liên tục theo sự di động của mục tiêu, sau phát bắn thứ ba, vì sức giật mà mục tiêu sẽ bị lệch trên ngàn mét. Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ, thời điểm hắn tranh thủ chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi này. Hít thở. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của mình giữa đất trời. Dương Tiểu Cận nói, một khắc kỳ ngươi bóp còi, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, thậm chí là tuyến mồ hôi của ngươi cũng sẽ hợp thành một thể, phục vụ cho mục đích của ngươi. Một khắc này, ngươi chính là chúa tể của chính mình, cũng là chúa tể của người khác. Ánh nắng giữa trưa nhiệt liệt như đống lửa, nước từ lá cây Nhâm Tiểu Túc bôi lên mặt đã sớm khô lại. Hắn đè cò súng, phía Viễn Sơn nổ ra một đống huyết vụ, sương mù máu được mặt trời chiếu rọi như một chiếc cầu vồng. Trong chớp mắt, Nhâm Tiểu Túc bóp cò súng giết địch nhân xong, hắn cũng chẳng lười biếng mà lập tức xoay người chạy về nơi hoang dã. Không có ai quy định nơi này có hai tay súng bắn tỉa của Tông Thị sẽ không thể có thêm người thứ ba. Bấy giờ, máu từ miệng vết thương ở bắp chân trái của Nhâm Tiểu Túc cuồn cuộn chảy ra ngoài, hắn đi đường đều phải đi khập khiễng. Không phải Nhâm Tiểu Túc không nhịn đau được, mà là sợi cơ đã đứt, dẫn tới hiện giờ chân trái không có lực, dù ý chí hắn có kiên định cũng không thể trong chớp mắt nối sợi cơ nhục lại được. Cho nên, vẫn là câu nói kia, đi trên dây, nguy hiểm nhất là ba bước cuối cùng. Người có thể đi tốt ba bước này mới xứng đáng đi trên dây. Trận chiến này đã hao phí không ít tinh lực của Nhâm Tiểu Túc, bất kể là tiêu diệt đại đội du kích hay đấu trí. So dũng khí với tay súng bắn tỉa, mấy lần lăn lộn này Nhâm Tiểu Túc đều chưa từng gặp bao giờ. Kỳ thật đối phương cũng không phải tay súng bắn tỉa giỏi nhất. Theo lời Dương Tiểu Cận nói, tại Tây Bắc, không có tay súng bắn tỉa cực hạn nào, ngay cả người ngang hàng với nàng cũng chẳng có. Mà Nhâm Tiểu Túc cũng không phải người quá mưu trí gì, hắn chỉ cố gắng học cách chiến đấu, cách săn bắn mà thôi. Trước kia, đối tượng của hắn là dã thú không có não, mà bây giờ thì là người có tư duy. Nếu có bậc thầy săn bắn tại đây, đối phương sẽ xỉ mũi coi thường với những chuyện Nhâm Tiểu Túc đã làm, tỉ như lúc hắn đánh bạc vào phát súng thứ tư, có nên đuổi theo xa như vậy không? Hoặc kỳ thật hắn đã sớm có cơ hội giết tay súng bắn tỉa nhưng hắn không phát hiện ra. Có Dương Tiểu Cận ở đây, chỉ sợ trong mắt nàng, mấy tay súng bắn tỉa này rất ngu, thương pháp kém cỏi vô cùng. Bất kể nói thế này, Nhâm Tiểu Túc cũng đang tiến bộ từng ngày. Địch nhân chết mới là điều quan trọng nhất. Nhâm Tiểu Túc núp đằng sau bụi cỏ tại sườn núi thật lâu cũng không thấy có tay súng bắn tỉa thứ ba. Cũng chẳng nhìn ra được binh sĩ du kích của Tông Thị có phản ứng gì. Chung quy, lực lượng du kích có hai đại đội cùng hai tay súng bắn tỉa sẽ không mặc kệ Nhâm Tiểu Túc diễu võ dương oai tại đây. Nhưng khả năng cao, binh sĩ du kích thấy bên này không dễ chọc, dứt khoát lùi về canh giữa sông Bắc Vịnh. Việc này cũng có khả năng lắm, chỉ là xem đối phương chọn thế nào thôi. Đợi một hồi lâu Nhâm Tiểu Túc cũng không thấy có binh sĩ du kích xuất hiện, phảng phất như đã rút lui khỏi dãy núi này. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ, quyết định quay về tụ họp với Tiêm Đao Liên trước. Hắn đã rời đi hai ngày, không biết phía sau thế nào rồi. Vậy mà bấy giờ, hắn chợt thấy từ phía Nam Bắc có một lượng lớn binh sĩ tiến tới bao vây hắn. Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên, đối phương không rời khỏi dãy núi mà hao tổn một tí thời gian tập kết rồi trực tiếp phái một đoàn người tiến vào trong sơn mạch, triệt để quét dọn sơn dã. Đây là muốn bao vây hắn. Chơi lớn quá rồi, một lần liền điều tới cả một đoàn quân, huy động nhân lực không nhỏ. Nhâm Tiểu Túc có chút đau não, Tiêm Đao Liên còn phải xuyên qua nơi này, cho nổ cầu Bắc Vịnh. Bây giờ thì xuyên qua kiểu gì nữa? Nhâm Tiểu Túc xoay người chạy về hướng sau lưng, phải thoát khỏi vòng vây trước rồi nói. Trong lúc chạy, Nhâm Tiểu Túc còn suy nghĩ có nên dùng bụi gai đỏ bẫy đám binh sĩ Tông Thị này không? Đối phương quá nhiều người, muốn đoàn diệt là không thể, nhưng gài bẫy một chút vẫn được à nha. Có điều Nhâm Tiểu Túc phát hiện khả năng cao khi tay súng bắn tỉa gọi cứu viện đã báo cáo uy lực kinh khủng của bụi cỏ rồi. Cho nên, đám binh sĩ này không đi vào lùm cây, dọc theo dốc núi cũng không có quá nhiều bụi cỏ, cẩn thận vô cùng. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc thấy có binh sĩ Tông Thị mang theo súng phun lửa, có thứ đồ chơi này, mùi gai không thể phát huy công dụng ở mức tối đa, chỉ cần một mùi lửa là thiêu sạch sẽ rồi. Không thể không nói, thực vật cũng có thiên địch. Nhìn một màn như vật, Nhâm Tiểu Túc không chạy vào bụi cây nữa mà một đường khập khiễng chạy tới cuối dãy núi. Dường như chỉ huy của Tông Thị tại Bắc Vịnh đã thật sự nổi giận, nhất định phải giết cho bằng được Nhâm Tiểu Túc mới thôi. Trong lúc chạy trốn, Nhâm Tiểu Túc phát hiện, dường như binh sĩ Tông Thị có thể phát hiện được vị trí chính xác của hắn vì máu chảy từ vết thương. Kế hoạch Nhâm Tiểu Túc cắt đuôi Tông Thị để tụ hợp với Tiêm Đao Liên không thể thực hiện được. Trong quá trình chạy trốn, Nhâm Tiểu Túc thoáng quay đầu nhìn lại phía sau, phát hiện binh sĩ Tông Thị dẫn theo mấy con chó săn cỡ lớn. Mấy con chó săn kia lớn gần bằng người, thân thể trưởng thành, mạnh tới mức binh sĩ khó lòng kéo chúng lại. Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ, đám chó săn này còn có thể dùng để làm thú cưỡi cũng được. Mùi máu tươi. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhận ra điểm này, vết thương tại bắp chân của hắn không chỉ khiến hành động của hắn chậm chạp hơn, còn để lại mùi. Tuy Nhâm Tiểu Túc đã thoa hắc dược nhưng không che lấp được mùi máu tươi. Xem ra binh sĩ Tông Thị xác định được vị trí của hắn là nhờ điều này. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc không cách nào xử lý được mấy con chó săn. Mùi máu tươi không phải cởi bỏ y phục dính máu ra là được, trừ phi hắn tới mộ dòng suối, rửa ráy sạch sửa mới có thể an toàn quay lại chỗ của Tiêm Đao Liên. Nhưng gần đây lại không có con suối nào. Đến chiều hôm sau, binh sĩ Tông Thị thấy tốn ngần ấy thời gian vẫn chưa đuổi kịp Nhâm Tiểu Túc thì trực tiếp thả chó săn ra để chúng tự do truy đuổi. Việc này khiến Nhâm Tiểu Túc càng thêm đau đầu, dù hắn bị thương nhưng hành động vẫn mau lẹ hơn đám binh sĩ kia. Có điều với chó săn lại khác, thứ đồ chơi này đã biến dị rồi đó. Hơn 10 đầu chó săn có thể gặp một người không còn chút thịt thừa, chạy nơi sơn dã chẳng khác nào dẫm trên đất bằng. Nhâm Tiểu Túc nhìn thoát qua ảnh tử trong cung điện, lúc này, ảnh tử vẫn chưa ngưng tụ lại. Về sau, hắn phải cẩn thận không được để mi tâm ảnh tử bị thương, phải chuẩn bị mũ giáp cho ảnh tử mới được. Mắt thấy mấy chục đầu chó săn cách mình ngày càng gần, Nhâm Tiểu Túc đã chuẩn bị tốt để quay lại giết sạch chúng. Nếu không có hỏa lực của Tông Thị phía sau, hắn cũng chẳng quá sợ đám chó săn này. Nhâm Tiểu Túc phải giết đám chó săn ở ngay đây. Không thể để chúng dẫn binh sĩ Tông Thị tới chỗ Tiêm Đao Liên được. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên tiếng súng máy vang lên từ phía trên núi. Nhâm Tiểu Túc nghe tiếng người hô. Nhâm Tiểu Túc, mau tới đây, chúng ta yểm hộ cho ngươi. Không biết từ lúc nào Tiêm Đao Liên đã tới hai bên dãy núi, tạo nên phòng tuyến giản dị. Phó Nhiêu đặt một khẩu súng máy hạng nặng trên mặt đất, chỉ vài giây đã đánh chết 6-7 con chó sau lưng Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc nhẹ nhàng thở ra, đây là cảm giác có chiến hữu, thời điểm ngươi cần dựa dẫm. Sẽ có người che mưa chắn gió sau lưng giúp ngươi. Còn thất thần làm gì? Mau tới đây, tới hơn 10 đầu chó săn. Nhâm Tiểu Túc, rốt cuộc phía sau ngươi có bao nhiêu truy binh thế hả? Trương Tiểu Mãn cảm khái. Ngươi chạy mau đi. Nhâm Tiểu Túc khập khiễng leo lên núi, hắn trốn sau công sự phòng ngự, vừa thở hổn hển vừa cười nói. Ta đã giết tay súng bắn tỉa, giết tận 2 tên, còn tiêu diệt được 2 đại đội du kích. Khoác lác vừa thôi. Trương Tiểu Mãn vui cười hớn hở, nhưng khi thấy phía sau đàn chó săn là cả ngàn truy binh của Tông Thị thì không cười nổi nữa. Ngươi thật sự đã giết 2 tay súng bắn tỉa và 2 đại đội du kích của Tông Thị. Bình thường Tiêm Đao Liên khoác loác đã quen nên khi Nhâm Tiểu Túc nói ra tin tức rợn người như thế, trong vô thức mọi người đều cảm thấy đối phương đang nói khoác. Nhâm Tiểu Túc nói. Phía sau còn nhiều truy binh, rút lui mau. Khó lắm. Trương Tiểu Mãn vui vẻ nói. Ngươi sinh mãnh như thế, Tiêm Đao Liên chúng ta không thể kéo chân ngươi được, không quan tâm hôm nay tới bao nhiêu truy binh, ta đều diệt sạch. Bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc ý thức được đám Trương Tiểu Mãn đã chuẩn bị đầy đủ, dường như đã sớm biết trước về trận đánh này. Đại đội trưởng, Tiêu Tiểu Thần nhìn về phương xa, bỗng dưng hô. Chúng ta rút lui đi. Bấy giờ, Trương Tiểu Mãn bắt đầu quan sát truy binh Tông Thị, vì cự ly xa nên nhìn đối phương chẳng khác nào những chấm màu đen đỏ cả. Bỗng dưng Trương Tiểu Mãn ý thức được lời Nhâm Tiểu Túc nói có thật không, nếu không thật, sao đối phương cử nhiều người vây quét dãy núi này như thế? Đây là muốn đoàn diệt đội tiên phong của cứ điểm 178 mà. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Các người mai phục nơi này thế nào? Trương Tiểu Mãn tùy ý nói. Chúng ta lo ngươi chơi lớn, bị truy kích nên mai phục sẵn chỗ này, chuẩn bị tiếp ứng cho ngươi, chỉ là không ngờ ngươi lại chơi lớn thế này. Đúng vậy, Tiêu Tiểu Thần góp chuyện. Trước kia chúng ta đoán ngươi giết được tay súng bắn tỉa đã là giỏi lắm rồi, sau đó ngươi sẽ bị đại đội du kích truy đuổi, khi ấy chúng ta sẽ chặn đánh chúng ở nơi này, đoàn diệt đại đội du kích, Kết quả không ngờ ngươi đã sớm tiêu diệt chúng, kéo tới một chữ binh chủ lực của Tông Thị. Ha ha, đúng là châu bò mà. Trương Tiểu Mãn quan tâm. Thương thế ngươi sao rồi? Không sao, ta đã bôi hắc dược. Nhâm Tiểu Túc nói. Chúng ta chạy trốn thôi, binh sĩ chủ lực của kẻ địch hơi nhiều. Lúc này, đám phó nhiêu đã giết hết đàn chó săn, tiêm đao liên nhất định đánh không lại ngần ấy binh sĩ Tông Thị, vì thế chạy là cách tốt nhất. Bất quá Trương Tiểu Mãn nghĩ ngợi một chút lại nói. Do dự cái gì, chạy chứ sao nữa, bất quá cũng không thể chạy dễ như vậy, chúng ta phải là một trận lớn. Tiêu Tiểu Thần, lắp pháo cối đi, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Quân số địch nhân rất nhiều, Trương Tiểu Mãn chân thành nói. Ngươi có thấy họ mang vũ khí hạng nặng không? Đây là binh sĩ du kích, trên núi không phù hợp với bộ đội được trang bị cơ giới nên chúng ta chiếm đóng sườn núi đánh họ một trận, chiến thắng là chuyện trong tầm tay. Họ đã nghe được tiếng súng, hẳn sẽ không xông lên chịu chết đâu. Nhâm Tiểu Túc nói. Ngươi không thấy hả, chỉ huy của đội này là thượng cấp, ngươi đã chọc giận hắn. Trương Tiểu Mãn cười nói. Ngươi tưởng trên thiên hạ này đều là danh tướng à, những năm nay Tông Thị co đầu rút cổ tại phương Bắc. Không đánh qua trận này, năng lực ứng biến của quan quân trên chiến trường rất kém, nếu là quan quân lãnh tỉnh thông minh sẽ không làm thế này, trong lịch sử có trận chiến nào hồ đồ như vậy đâu. Nhâm Tiểu Túc im lặng không nói. Trương Tiểu Mãn vui mừng. Ngươi tưởng ta xem thường anh hùng trong thiên hạ sao? Không phải, đây gọi là biết người biết ta, nếu bây giờ đổi thành Khánh Thị, chưa chắc Từ Lệnh nguyện ý xuất binh mở ra thương lộ, nếu đây là chiến sĩ thân kinh bách chiến của Khánh Thị, hiện tại ta đã quay đầu bỏ chạy rồi. Thế nhưng tập đoàn có mạnh có yếu, Tông Thị bị Khánh Thị, Dương Thị đè trên đầu không phải không có đạo lý, không phải chúng ta xem nhẹ họ, mà họ thật sự không lên nổi mặt bàn. Bấy giờ, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc ý thức được, trong mắt Hán Tử của cứ điểm 178, trình độ của binh sĩ Khánh Thị cao hơn Tông Thị nhiều, trong mắt họ, chỉ có Khánh Thị mới là đối thủ khó chơi. Như để xác minh lời Trương Tiểu Mãn nói, dưới tình huống biết rõ phía trước có súng, đám binh sĩ như nhận được mệnh lệnh, nhờ vào sự che chắn của đường núi mà tiến lên phía trước. Muốn mạnh mẽ đoàn diệt tiêm đao liên, mà Trương Tiểu Mãn chỉ chờ đối phương lọt vào tầm bắn thì hạ lệnh nổ súng ngay. Phía bên Tiêu Tiểu Thần đã chuẩn bị xong 6 khẩu pháo cối, nhận lệnh xong thì điên cuồng bắn về phía binh sĩ Tông Thị. Chỉ cần một lần tấn công đã tiêu diệt xong cả liên đội của Tông Thị, cho tới lúc này, đối phương bị đánh cho tỉnh ngủ, như thủy triều rút lui về. Bấy giờ, Trương Tiểu Mãn mới đứng dậy thu dọn đồ đạc. Đi nhanh lên, pháo cối của Tông Thị sắp đánh tới rồi, lúc này chúng đang điều chỉnh góc độ bắn đấy. Nếu không đi kịp thì toi đời. Một màn này khiến Nhâm Tiểu Túc không khỏi sững sờ. Từ lúc tuyên bố sẽ làm một trận lớn, Trương Tiểu Mãn không nói tiếng nào. Mãi tới khi bắn xong, Trương Tiểu Mãn chạy còn nhanh hơn thỏ. Lý tưởng hào hùng vừa rồi biến mất không còn tí gì. Ngay khi họ vừa xuống núi, quả nhiên hỏa lực Tông Thị lập tức bao trùm trận địa vừa rồi của họ. Trương Tiểu Mãn hô to nguy hiểm thật. May mà chúng ta chạy nhanh, bằng không phải ở lại đây rồi. Lần này công lao rất lớn, tính cả Nhâm Tiểu Túc nữa. Chúng ta đã đoàn diệt 3 đại đội của Tông Thị, ha ha, lúc quay về lại có thêm một cái tam đẳng công, làm tốt có khi còn được nhị đẳng công luôn. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Đại đội trưởng, ngươi không sợ họ dùng đại pháo hả? Không sợ, từ đầu chúng đã không thể xác định vị trí cụ thể của chúng ta, hơn nữa chúng không có thời gian điều chỉnh góc độ pháo cối, có muốn đánh cũng không được. Nhưng lúc này, Nhâm Tiểu Túc chân thành nói. Đại đội trưởng, tuy ta không biết ngươi hiểu rõ về binh sĩ Tông Thị nhưng về sau cố gắng đừng xem nhẹ bọn họ, vạn nhất hỏa lực tới mà chúng ta chưa đi, chẳng phải tiêu tùng à, ta thành tâm hy vọng chúng ta đều có thể sống sót trở về. Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Tiểu Mãn, từ trước tới giờ tiêm đao liên đều thè lưỡi liếm máu trên lưỡi đao, lúc diễn tập cũng toàn chơi mấy trò nguy hiểm mà thôi. Chính loại tác phong này khiến người bên ngoài nghĩ họ là pháo hôi của cứ điểm 178. Nhâm Tiểu Túc nói tiếp. Không phải ta nghi ngờ cách chiến đấu của đại đội trưởng, mà chỉ hy vọng chúng ta thận trọng một chút, chung quy lớn mà gặp phải đối thủ đặc biệt thông minh, chỉ sợ mọi người đều phải góp mạng vào, dù đây chỉ là tỷ lệ một phần vạn, chúng ta cũng không đánh bạc nổi. Trương Tiểu Mãn im lặng một lúc rồi nói. Được, ta nghe lời ngươi. Binh sĩ tiêm đao liên xung quanh sửng sốt, trước kia cũng từng có người khuyên can Trương Tiểu Mãn, thế nhưng Trương Tiểu Mãn chưa từng nghe qua. Nhìn cái gì mà nhìn? Trương Tiểu Mãn không vui. Nhìn lão tử làm gì? Trên mặt lão tử có hoa chắc, mau lùi lại. Bộ đội cơ giới của Tông Thị không cách nào lên núi, cho nên họ không sợ Tông Thị tiếp tục đuổi theo. Tiêm đao liên không thể chạy chậm hơn so với Tông Thị. Trương Tiểu Mãn vừa đi vừa nói. Bộ chỉ huy bên kia phán đoán sai lầm binh lực đồn trú tại đây, Nếu không có ngươi dò đường, chúng ta đâm đầu vào, e rằng cả đội Tiêm Đao Liên đều không còn. Nói tới đây, thật sự cảm ơn ngươi. Điểm cảm tạ tới từ Trương Tiểu Mãn, cộng 1. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ rồi nói. Này cũng không hẳn là công lao của ta, chủ yếu ta chỉ muốn giải quyết tay súng bắn tiệc kia thôi, khi ấy chẳng phải chúng ta bị áp chế không ngóc đầu ra khỏi mấy tảng đá được à. Không phải không có biện pháp giải quyết tay súng bắn tiệc kia, mọi người cùng nhau lao ra khỏi mỏm đá, tầm bắn chỉ hắn chừng hơn 1000 mét, chúng ta có 6 thanh súng máy hạng nặng, tầm bắn không thấp hơn hắn là bao. Trương Tiểu Mãn nói tiếp. Vì sao trên chiến trường không có tay súng bắn tỉa liên tục bắn mấy phát, là vì họ không muốn, đương nhiên không phải. Tay súng bắn tỉa luôn có một ước mơ, được bắn như bắn súng trường vậy, một phát bắn chuẩn trên chiến trường còn không bằng bắn liên tiếp mấy phát, nhưng dù tay súng bắn tỉa có giá trị cao tới đây cũng sợ súng máy hạng nặng trong tay binh sĩ, hỏa lực viễn trình có thể bao trùm 3 tay súng bắn tỉa, là thiên địch của họ. Đây là quy luật được tìm ra vì hy sinh vô số sinh mạng trên chiến trường, cho nên tay súng bắn tỉa không thể bắn liên tiếp nhiều phát. Một kích bắn chết mới là sự ngoan độc của tay súng bắn tỉa, như hai tay súng bắn tỉa Nhâm Tiểu Túc gặp lúc trước, thuần túy là trinh sát, ngăn cản kẻ địch muốn xâm nhập vòng vây. Trên chiến trường trực diện, tay súng bắn tỉa chẳng có công dụng gì cả. Dựa theo kế hoạch nguyên bản của Trương Tiểu Mãn, tay súng bắn tỉa chặn đánh họ từ trên sườn núi, thế nhưng Trương Tiểu Mãn có dũng khí tránh sĩ cắt cổ tay, trực tiếp lao ra khiến đối phương trở tay không kịp. Nhưng như thế sẽ chết không ít người, Nhâm Tiểu Túc nói. Chết thì chết chứ sợ cái gì, chiến tranh có ai mà không chết. Trương Tiểu Mãn vui cười hớn hở. Được chết trên chiến trường là ước muốn của Trương Tiểu Mãn ta. Chiến tranh sao có thể không có người chết là câu nói cửa miệng của Trương Tiểu Mãn. Nhưng vấn đề ở chỗ, trong lần truy đuổi tay súng bắn tỉa kia, Nhâm Tiểu Túc làm thế là vì bảo toàn mọi người trong Tiêm Đao Liên, đây là chấp niệm của hắn. Mặc kệ ý nghĩ này có ấu trĩ hay không, hắn vẫn muốn thực hiện. Phảng phất như nếu Tiêm Đao Liên có người chết sẽ chứng tỏ hắn không xứng để bảo vệ bất kỳ thứ gì trên đời này. Lúc trước, Trương Tiểu Mãn nói, chiến tranh sao có thể không có người chết, Nhâm Tiểu Túc đã bảo, không thử làm sao biết. Không biết sau này ra sao, nhưng ít nhất lần này Nhâm Tiểu Túc đã thành công. Trương Tiểu Mãn nhìn Nhâm Tiểu Túc, chân thành nói. Ngươi đừng nói ta nữa, ngươi cũng không thể một mình mạo hiểm, mọi người có cùng một mạng, chúng ta không thể núp sau lưng ngươi. Nhưng Nhâm Tiểu Túc kiên trì nói. Ta sẽ giúp các người sống sót. Trương Tiểu Mãn cảm thấy có phần không đúng. Sao trông Nhâm Tiểu Túc giống đại đội trưởng hơn cả hắn nữa. Bất quá bây giờ vấn đề mới bắt đầu hiển lộ. Nếu tình báo của mọi về vùng nói này mà sao, đường này đi sẽ không thông rồi. Thế nhưng Chu Ứng Long đã giao nhiệm vụ cho họ, phải nổ cầu Bắc Vịnh. Nhiệm vụ này làm sao mà hoàn thành? Cầm địa đồ tới đây, chúng ta tìm đường vòng đi tới sông Bắc Vịnh. Trương Tiểu Mãn nói. Bây giờ chúng ta cách sông Bắc Vịnh chừng 200 km. Mắt thấy nhưng sợ không tới, đúng là gấp muốn chết mà. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc nói. Ta vẫn luôn rất ngạc nhiên, vốn việc này nên để người của phòng trinh sát làm, sao lại đến tay Tiêm Đao Liên chúng ta. Nghi hoặc này đã tồn tại trong lòng Nhâm Tiểu Túc đã lâu. Theo hắn, việc thẩm thấu, buôn tập, nổ cầu này là của phòng trinh sát, sao lại thành nhiệm vụ của Tiêm Đao Liên. Dù Trương Cảnh Lâm cho hắn đi làm ô sinh cũng không thể làm tới mức không hợp lẽ thường như vậy chứ. Trương Tiểu Mãn nhìn Nhâm Tiểu Túc, giải thích. Lúc này, quân tiên phong cùng Chu Doanh Trưởng đã rời khỏi căn cứ, đi về hướng Đông Bắc, với bên ngoài thì bảo là tụ họp tại trấn Thập Xuyên với chúng ta, thế nhưng sau khi đi qua Thập Xuyên, quân tiên phong sẽ quạo về hướng Bắc, trong 3 ngày mạnh mẽ tiến công, cưỡng ép chiếm lấy Vịnh Sơn. Để làm gì? Nhâm Tiểu Túc khó hiểu, núi Vịnh Sơn cách sông Bắc Vịnh không xa, nơi đó có một trụ sở quân sự cỡ nhỏ của Tông Thị, thế nhưng địa thế hiểm yếu, rất khó chiếm đánh. Nơi này xem như điểm phòng ngự tạm thời kế bên sông Bắc Vịnh, canh giữ và bảo vệ con sông này. Từ trước tới nay, quân tiên phong và Tiêm Đao Liên của cứ điểm 178 luôn là đội quân dẫn đầu, cả đoàn quân cùng nhau tiến về phía đông, muốn tạo thành hành động giả là cứ điểm 178 sẽ tấn công hướng đó, tranh thủ thời gian để dựng cầu nổi tại sông Hắc Thạch. Trương Tiểu Mãn nói, bấy giờ Nhâm Tiểu Túc đã hiểu, bất kể là Tiêm Đao Liên nổ cầu hay quân tiên phong tiến công Vịnh Sơn đều để che giấu ý đồ chân thật. Lông giả thành chân. Vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc chợt nhớ tới một chuyện. Lúc còn ở căn cứ, các người có thấy Hứa Hiển Sở không? Lão Hứa? Trương Tiểu Mãn nghi ngờ. Hình như không gặp, chắc là ở lại cứ điểm, chung quy hiện tại binh lực không đủ, lưu lại một chi binh sĩ chủ lực đóng giữ căn cứ cũng rất quan trọng. Nhâm Tiểu Túc lặng im, tại sao siêu phàm giả có lực chiến đấu mạnh mẽ trên chiến trường lại bị phái đi đóng giữ cứ điểm 178? Hắn cảm thấy Hứa Hiển Sở còn có nhiệm vụ khác. Cùng lúc đó, lính liên lạc phát máy chạy tới. Đại đội trưởng, doanh trưởng có chuyện muốn nói với ngươi. Trương Tiểu Mãn nhận máy liên lạc liền nghe Chu Ứng Long hỏi. Phía các ngươi sao rồi? Trương Tiểu Mãn báo cáo. Dãy núi Đại Sông Bắc Vịnh có một lượng lớn binh sĩ Tông Thị đồn trú. Bây giờ chúng ta đang nghĩ cách đi xuyên qua bằng hướng khác, nhìn xem có thể cho nổ cầu Bắc Vịnh không. Lại nghe Chu Ứng Long nói. Từng giao thủ chính diện chưa? Cũng xem như có. Trương Tiểu Mãn nói tiếp. Nhâm Tiểu Túc đã tiêu diệt hai đại đội du kích của họ. Vừa rồi chúng ta vừa phục kích, đoàn diệt một liên đội. Hiện tại họ đang dùng pháo cối tấn công không khí. Doanh trường, thế nào, khiến ngươi nở mày nở mặt chưa? Tiểu tử, con mẹ nó, ngươi đừng vội đắc ý. Chu Ứng Long tức cười. Phía chúng ta chưa tới Vịnh Sơn thì lính trinh sát đã quay lại nói, quân đội Vịnh Sơn tới tiếp viện cho sông Bắc Vịnh rồi, các ngươi đánh trận này, sợ rằng đã kéo binh sĩ chủ lực của Tông Thị tới, để ta xem tiểu tử ngươi hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì. Trương Tiểu Mãn có chút sửng sốt, nhất thời nóng nảy. Vậy doanh trường, ngươi mau tiến công Vịnh Sơn đi, kéo binh lực Vịnh Sơn quay lại. Ta kéo kiểu gì? Chu Ứng Long tức giận. Còn hai ngày nữa chúng ta mới tới Vịnh Sơn. Bất quá nhờ phúc của các ngươi, phía chúng ta tấn công Vịnh Sơn sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhất thời, sắc mặt Trương Tiểu Mãn sụ xuống, không quan tâm tình huống là gì, việc quân không nói đùa, nổ cầu là nhiệm vụ phải làm của họ, cơ mà binh lực tập trung tại đây thì bảo họ đánh kiểu gì. Xin lỗi, Nhâm Tiểu Túc nhìn máy liên lạc vẫn còn hoạt động, nói. Đều tại ta, vì ta mới khiến các ngươi lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan thế này, đưa toàn bộ thuốc nổ TNT cho ta, một mình ta tới nổ cầu Bắc Vịnh. Trương Tiểu Mãn nháy mắt nói. Vì ngươi giết hai đại đội và hai tay súng bắn tỉa à, đây là ngươi đang nói lời khách khí với chúng ta, không có ngươi, bây giờ chúng ta đã sớm bị kẻ địch bao vây rồi, không sao, có chết chúng ta cùng chết, vì danh dự của cứ điểm 178, đáng giá. Chu Ứng Long ở đầu bên kia máy liên lạc giận dữ gào thét. Lão tử chưa cúp máy, các ngươi diễn kịch cho ai xem hả, cái gì mà chết cùng chết, diễn như thế cũng chẳng biết xấu hổ, bớt đóng phim đi. Trước các ngươi nghỉ ngơi hai hôm, đợi lão tử cố gắng hấp dẫn binh lực quay lại Vịnh Sơn, để các ngươi đột phá sông Bắc Vịnh. Bỗng nhiên Tiêm Đao Liên trở nên nhàn hạ hơn, khi còn trong căn cứ, rảnh rỗi không biết làm gì, họ có thể tham gia huấn luyện thể năng, chạy việt dã, mà bây giờ, cả đám chỉ có thể lặng lặng ngồi yên. Nhâm Tiểu Túc và Trương Tiểu Mãn không hề diễn kịch với Chu Ứng Long, họ hiểu rõ, nếu sông Bắc Vịnh nhận được sự trợ giúp mạnh mẽ từ Vịnh Sơn, nhiệm vụ nổ cầu của họ chẳng khác nào người si nói mộng. Dù một đại đội có mạnh tới đâu cũng không thể dùng 184 người địch lại cả mấy ngàn người, có Nhâm Tiểu Túc cũng không thể, đạn dừa có nhiều hơn cũng không. Chu Ứng Long cũng chẳng phải người cứng nhắc, hắn biết hiện tại Tiêm Đao Liên đã làm rất tốt rồi, một đại đội có thể không người tử vong mà tiêu diệt được ba đại đội chính quy của Tông Thị, trong toàn quân khó lòng tìm được. Cho nên hắn hạ lệnh kêu Tiêm Đao Liên tìm nơi an toàn tu chỉnh, chờ quân tiên phong hấp dẫn hỏa lực về phía Vịnh Sơn thì Tiêm Đao Liên mới hành động. Tiêm Đao Liên cũng chẳng dám nhóm lửa. Dù lúc này họ cách dãy núi khá xa nhưng vạn nhất lính trinh sát quân địch phái ra phát hiện họ, tấn công bằng đạn pháo thì chết mất. Trương Tiểu Mãn cười thần bí, hắn móc một bầu rượu màu bạc ra, nháy mắt ra hiệu với người khác. Rảnh rỗi quá là rảnh rỗi, có muốn uống một ít không? Nhâm Tiểu Túc có phần sửng sốt, hắn không ngờ Trương Tiểu Mãn lại dám đem rượu ra chiến trường. Ngươi điên rồi à, bây giờ đang là chiến tranh, không thể uống rượu. Lần này, tới phiên Trương Tiểu Mãn ngây ngẩn cả người. Trước giờ đều là hắn lấy rượu ra, mọi người uống một ngụm là xong. Kết quả bây giờ có Nhâm Tiểu Túc, hắn chẳng khác nào một giám sát viên cả. Trương Tiểu Mãn nhất thời không vui. Ta là đại đội trưởng. Vậy ngươi uống đi. Nhâm Tiểu Túc dừng một chút. Ngươi uống một ngụm, ta báo với binh kỷ luật một lần. Trương Tiểu Mãn. Hiện tại chúng ta thật sự không thể uống rượu. Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc nói. Trên chiến trường không biết khi nào đạn bắn tới. Đến khi ấy, ngươi phản ứng kịp không? Nhâm Tiểu Túc rất thích đám Trương Tiểu Mãn uống rượu, thế nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Hắn muốn bảo vệ cả Tiêm Đao Liên sống sót, vì thế không được xảy ra sai lầm. Trong lúc nói chuyện, Nhâm Tiểu Túc thu bầu rượu của Trương Tiểu Mãn vào cung điện. Ta giữ giúp ngươi. Sau đó, Nhâm Tiểu Túc đi vệ sinh. Có người cười nói. Trông Nhâm Tiểu Túc giống đại đội trưởng của chúng ta hơn đó. Lại có người dùng cùi chỏ đẩy đẩy Trương Tiểu Mãn, sau đó nhỏ giọng cười nói. Đại đội trưởng, lúc trước chúng ta không cho ngươi uống rượu, ngươi lập tức lên cơn, sao bây giờ lại thành thật như vậy? Chẳng phải ta không đánh lại hắn à? Trương Tiểu Mãn tức giận. Hơn nữa ngươi thì biết cái gì, hắn là ai, hắn là Nhâm Tiểu Túc, là người Trương Tư lệnh cử tới tiêm Đao Liên. Vậy thì sao? Thì sao nữa? Trương Tiểu Mãn trừng mắt. Đưa tới tiêm Đao Liên là để xem hắn có đủ tư cách trở thành tư lệnh đời kế tiếp không? Người nhìn Nhâm Tiểu Túc sinh mạnh như thế, đợi khi chiến tranh kết thúc, bảo hắn là thái tử của cứ điểm 178 cũng không ngoa. Trước kia không biết thì thôi, hiện tại người ta đủ tư cách thì phải phục, biết không? Mọi người suy nghĩ, dường như đúng là có chuyện như vậy thật. Tuy hán tử Tây Bắc cuồng vọng nhưng không phải không hiểu chuyện. Lúc này, có thể toàn quân còn chưa tán thành Nhâm Tiểu Túc, thế nhưng tiêm Đao Liên bọn họ thì khác. Trong mắt Trương Tiểu Mãn, hắn đã đối đãi với Nhâm Tiểu Túc như đối đãi với người kế nhiệm chức tư lệnh, bằng không sao hắn có thể thành thật như thế. Bất quá ta nói thật, ta là thật sự phục Nhâm Tiểu Túc từ tận đáy lòng. Tiêu Tiểu Thần nói. Trừ việc hắn thích được người khác nói cảm ơn ra, dường như cũng không có vấn đề gì khác. Nói cảm ơn thì có sao đâu. Trương Tiểu Mãn vui cười hớn hở. Đầu năm nay, một tiếng cảm ơn đổi lại cái mạng thì tốt muốn chết, hắn thích nghe, ta nói thêm vài lời cũng không sao. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc đã đi vệ sinh về, nghe vậy, hắn trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Trương Tiểu Mãn. Còn chờ gì nữa, bắt đầu đi. Trương Tiểu Mãn. Vào lúc này, tiếng phó như phụ trách gác đêm vang lên từ máy liên lạc. Không xong không xong, phía nam có một đội chiến bộ đang tới, nhân số rất nhiều, xem bộ dáng hẳn là một chi đoàn độc lập. Trương Tiểu Mãn đứng bật dậy, cứ điểm 178 của họ không có quân chiếm đóng ở phía nam. Nếu đội chiến bộ này tới từ phía nam thì chắc chắn là kẻ địch. Hắn lập tức hỏi. Cách chúng ta có xa không? Máy truyền tin vang lên. Tối đa 3 cây số. Là binh chủng nào, của Tông Thị? Trương Tiểu Mãn nhíu mày hỏi. Không, là biểu tượng lá bạch quả. Phó Nhiêu nói tiếp. Đội cơ giới của Khánh Thị. Khánh Thị. Mọi người đều mê man. Lúc này, chẳng phải Khánh Thị và Dương Thị đang đánh nhau thừa sống thiếu chết ở phía Nam ư? Sao đột nhiên thừa lực mà gia nhập vào chiến trường phương Bắc này? Chẳng lẽ Khánh Thị liên thủ với Tông Thị? Khánh Thị và Dương Thị đã khai chiến trên mọi mặt, kế hoạch của Khánh Trần đã được thực hiện, Dương Thị tổn hại hơn phân nửa. Ban đầu, Dương Thị còn đạn dược tồn kho chuẩn bị cho chiến tranh, nhưng không quá 2 tháng, cả Dương Thị đều lâm vào tình trạng bị động. Hơn nữa, tiền tuyến còn lâm vào tình trạng thiếu thốn đạn dược, hàng rào không chịu ảnh hưởng của chiến tranh cũng lâm vào cảnh thiếu thốn vật tư. Không thể không nói, Khánh Trần thật sự rất thông minh, hắn bồi dưỡng thổ phỉ ở phương Bắc, dùng cái giả thật nhỏ để lay động toàn Dương Thị một cách bất ngờ. Lúc trước, Trương Tiểu Mãn còn nói với Nhâm Tiểu Túc, nếu họ đụng phải binh sĩ của Khánh Thị, Trương Tiểu Mãn đã sớm chạy. Trung đoàn đối mặt với trung đoàn còn dễ nói, bây giờ kêu họ đối mặt với một đại đội chính quy thì thua là không thể nghi ngờ, bởi vì trình độ hai bên chênh lệch nhiều lắm. Vì thế, tin tức Khánh Thị đi tới nơi này chẳng phải thứ gì tốt. Giờ khắc này, chỉ có mỗi Nhâm Tiểu Túc vẫn im lặng ngồi bên đống lửa như cũ. Trương Tiểu Mãn nói, lùi lại về núi Cường Loan, tập hợp với Chu Doanh Trưởng. Một chi đoàn độc lập của Khánh Thị không phải thú chúng ta có thể chống lại được. Kết quả, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc nói. Chưa chắc họ tới đánh chúng ta. Ngươi điên rồi à? Trương Tiểu Mãn kinh ngạc. Bây giờ binh sĩ Khánh Thị cách chúng ta gần như thế, sao có thể không đánh chúng ta? Kết quả bây giờ, Phó Nhiêu nói tiếp. Đại đội trưởng, chờ chút, đội cơ giới của họ đã dừng lại, phái một người đi tới chỗ của chúng ta. Nhâm Tiểu Túc thở dìa đứng dậy. Chắc là tới tìm ta đấy. Mọi người trong tiêm Đao Liên đều bối rối. Nửa đêm, đội cơ giới Khánh Thị xuất hiện từ phương Bắc với trận thế lớn như vậy mà ngươi bảo là đến tìm ngươi. Nhâm Tiểu Túc im lặng đứng nhìn về hướng Nam. Kỳ thật hắn cũng không quá xác định ý đồ của Khánh Thị, mãi cho tới khi thấy được đường Chu,